Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 904, Chư Vương Tụ Hợp. Từ nay về sau, hắn ta sẽ không thể nào khống chế chiến ý được nữa. Mục Trần vừa nói ra, không chỉ Hồng Ngư biến sắc, mà ngay cả bọn người cứu ở bên cạnh cũng đều bị chấn kinh, thần sắc cổ quái. Làm sao có thể? Hồng Ngư biến sắc, vì thiên tài chiến ý này bất quá cũng chỉ mới thất bại một hồi mà thôi. Hơn nữa, linh lực trong cơ thể cũng còn đang cực kỳ vững chắc, làm sao lại có thể đột nhiên vô pháp khống chế chiến ý rồi? Mục Trần không để ý tới Hồng Ngư, hắn ta vẫn chăm chú quan sát cái tên còn đang nằm đó, rồi tiếp tục nói. Vì chiến ý thiên tài này của các ngươi không chỉ đã vô pháp khống chế chiến ý, hơn nữa cũng sẽ không tỉnh lại. Hắn ta bây giờ đã chỉ còn là hoạt tử nhân mà thôi. Tới khi linh lực trong cơ thể bị khô kiệt, thì thân thể sẽ bị hư thối dần. Bọn người Hồng Ngư nghe thấy vậy, phải hơn nửa ngày sau mới có thể dần dần phục hồi lại tinh thần. Khuôn mặt vốn quyến rũ như hoa đào đã có chút trở nên tái nhợt. Nàng ta hiểu được Mục Trần không hề lừa gạt các nàng. Chiến ý thiên tài duy nhất của yêu môn đích thật là đã bị U Minh Cung Lâm Minh biến thành tàn tật rồi. Thủ đoạn của cái tên Lâm Minh đó thực sự có một chút quỷ dị ngoan độc. Cái kiểu phá hoại ý niệm của người khác như thế này ta cũng là lần đầu tiên trông thấy. Mục Trần nhíu mày, trong cảm nhận của anh ta bây giờ, ý niệm của gã yêu môn này dường như đã bị cái gì đó cưỡng ép hút đi ra, sau đó quỷ dị bị nuốt lấy. Ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Đại thú liệp chiến đúng là đầy một lũ đầu trâu mặt ngựa, không thể không cẩn thận một chút nào à. Mối tù này yêu môn ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải cùng với U Minh Cung kia hào hào tính toán. Hồng Ngư cắn chặt hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Yêu môn bởi vì bồi dưỡng vị thiên tài chi lý này thì đã hao tốn một cái giá cực kỳ lớn, hôm nay lại bị Lâm Minh kia triệt để phá bỏ, tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Hồng Ngư cô nương, các người có tình báo gì về một ít hành động gần đây của bọn người U Minh Cung hay không? Mục Trần hỏi tiếp. Tuy chưa cùng với Lâm Minh kia giao thủ, thế nhưng Mục Trần cũng biết rõ tên đó cuối cùng sẽ hướng về phía hắn mà khai đao. Hồng Ngư có một chút trầm ngâm rồi nói. U Minh cùng Lâm Minh nửa tháng gần đây đã bắt đầu hành động rất nhiều, còn trước đây một mực vẫn giờ đi xuất hiện. Nửa tháng nay hắn ta đã xuất lĩnh nhân mã U Minh Cung liên tục hướng tới 8 thế lực ra tay, mà cả 8 thế lực này đều có một điểm chung chính là tất cả đều có thống lĩnh với thiên phú chiến ý không hề kém. Mà kết quả đều giống nhau, Lâm Minh thế tới như trẻ tre, trực tiếp cường thế đánh bại tất cả mọi đối thủ, khiến cho hung danh lan xa ra, thế lực khắp nơi đều có chút kiêng kỵ. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại rồi nói, những thống lĩnh bị hắn ta đánh bại, tình hình lúc này thì như thế nào? Hồng Ngư nghe thế vậy, chân mày lá liễu cũng cau lại rồi mới nói, tự hồ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Mục Trần nhẹ gật đầu, trong lòng có một chút chấn động. Nếu như những thống lĩnh đã bị đánh bại kia đều có chung một cái cục như vậy, thì Lâm Minh này có lẽ đúng là đã có một thủ đoạn ngoan độc, cưỡng ép hút lấy ý niệm của người khác. Đây đúng là một tên gia hỏa rất khó giải quyết đấy. Lâm Minh thế như trẻ tre, tới khi gặp được Chiêm Đài Lưu Ly thì mới bị dừng lại. Trần gia phong đó, bọn họ tự hồ là ngang tay, ai cũng không có được chỗ tốt gì. Hồng Ngư tiếp tục nói, như vậy thì Lâm Minh kia cũng đã trở thành chiến trận sư rồi. Mục Trần gật đầu, có thể đánh ngang tay cùng với Chiêm Đài Lưu Ly đã nhận được truyền thừa của Tiên Trần Hoàng. Như vậy Lâm Minh kia tất nhiên cũng đã thành công trở thành chiến trận sư chân chính. Hồng Ngư nghe thấy vậy, khuôn mặt hơi có một chút khó coi. Đối với bọn họ mà nói, đây hiển nhiên chẳng phải là một tin tức tốt lành. Hồng Ngư cô nương, kế tiếp có tính toán gì không? Mục Trần mỉm cười hỏi. Đây đã là khu vực trung tâm của Vân Lạc Chiến Trường. Chúng ta sẽ mau chóng cùng với những người còn lại của yêu môn tụ họp. Đại La thiên vực các ngươi có lẽ cũng như vậy chứ? Hồng Ngư cũng không hề giấu giếm ý định, đã đi tới nước này rồi cũng chỉ có khách tụ hội toàn bộ nhân mã vào cùng một chỗ thì mới có thể tránh được việc bị người ta vây quét. Và tới khi tất cả nhân mã đã hội tụ cùng một chỗ thì tình hình rằng có lúc đó sẽ không hề nhỏ. Nếu như một lần nữa động thủ, sự tình sẽ là kinh thiên động địa. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu rồi cười nói, không biết yêu môn người lần này cùng với U Minh Cung sẽ có ý kiến gì không? Yêu môn ta chính là thế lực đỉnh cấp ở tại Bắc Giới này, tự nhiên sẽ không có khả năng ăn thiệt thòi lớn tới như vậy. Đợi yêu môn chúng ta tề tụ đội ngũ, để lúc đó chắc chắn có nợ nần gì thì cũng phải đòi lại. Thanh âm của Hồng Ngư có một tia lạnh ý, hiển nhiên đối với Lâm Minh kia đã thật sự nổi giận. Mục Trần cười nói tiếp, khi đó có lẽ U Minh Cung cũng đã tề tụ đầy đủ, thực lực của bọn chúng so với yêu môn sẽ không hề chênh lệch nhiều. Hơn nữa, chỉ tính riêng Lâm Minh kia, chỉ sợ yêu môn cho dù có dốc toàn lực thì cũng khó mà nuốt trôi được. Hồng Ngư giật mình, nàng ta ném ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Mục Trần, cười tủm tỉm mà nói, Mục huynh có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Chúng ta liên thủ lại giải quyết Lâm Minh để cho U Minh Cung kia trọng thương. Mục Trần nói ngắn gọn, ta cũng nghe phong phanh, Lâm Minh tự hồ đối với Mục huynh cũng có hứng thú không nhỏ. Theo suy đoán của ta, không bao lâu nữa hắn ta sẽ tìm tới tận cửa. Mục huynh là muốn tìm yêu môn ta liên thủ để đối phó với hắn ta sao? Hồng Ngư sau mắt lưu chuyển cười nói, Lâm Minh kia mặc dù lợi hại nhưng cũng không khiến cho ta e ngại. Mục Trần bình thản trả lời, thần sắc tràn đầy tự tin khiến cho Hồng Ngư không thể phản bác. Nàng ta đã nhiều lần chứng kiến cái tên thiếu niên ở trước mắt sáng tạo ra kỳ tích. Bất quá U Minh Cung thực lực không hề yếu, chỉ dựa vào Đại La Thiên Phủ ta thì có khi nuốt không hết, nhưng nếu như có yêu môn hiệp trợ muốn trọng thương bọn chúng thì lại không khó lắm. Ta nghĩ hợp tác này đối với chúng ta đường nào cũng đều có lợi. Hồng Ngư có một chút trầm ngâm, nàng ta thực sự đã xưa lòng, bất quá cũng không thể lâu mãng trực tiếp đáp ứng ngay mà nói, việc này ta sẽ truyền đạt lại, dù sao có hợp tác hay không ta cũng chẳng thể nào một mình quyết định được. Mà khác, cho dù có hợp tác thì chúng ta cũng chỉ đối phó với U Minh Cung, còn những thế lực khác yêu môn ta sẽ không nhúng tay vào. Hồng Ngư cực kỳ thông minh, nàng ta hiển nhiên cũng biết rõ Đại La Thiên Vực cùng với Thần Các và Thiên Huyền Điện cũng đều đã trở mặt, tự nhiên sẽ không muốn bởi vì đối phó với U Minh Cung mà lại phải hộ tống Đại La Thiên Vực đi chọc vào hai thế lực đỉnh cấp kia. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng tùy ý gật đầu, hắn ta hiển nhiên cũng không trông cậy yêu môn sẽ cùng với bọn hắn đi đối phó lại Thần Các và Thiên Huyền Điện. Ở trong đại thú lực chiến này, tất cả cũng đều chỉ vì lợi ích cho nên mới hợp tác. Vậy tạm thời cáo từ trước, chờ yêu môn ta tụ hợp hoàn tất. Nếu như có hành động thì ta sẽ truyền tin. Đến lúc đó, Hồng Ngư cũng rất mong Mục Huynh có thể đại phát thần uy. Đã đạt thành hiệp nghị, Hồng Ngư cũng không nói thêm nhiều. Nàng ta hướng về phía Mục Trần, bày ra một thái độ yêu mị động lòng người. Sau đó với bàn tay Bạch Ngọc lướt trở về đại quân yêu môn, rồi chớp mắt tất cả đã biến mất ở phía cuối chân trời. Người định cùng với yêu môn kia hợp tác sao? Bọn người cứu Liệt Sơn Vương cũng nhìn về phía Mục Trần. Tuy Mục Trần vừa mới đột phá tới chỉ tổ ngũ phẩm, nhưng mà trải qua đoạn thời gian liên thủ vừa rồi, mặc dù mạnh như Liệt Sơn Vương thì đối với Mục Trần cũng không dám có một tia khinh thế. Cho nên đối với quyết định của hắn ta, mọi người cũng không cho rằng hắn ta nghĩ rằng vậy. Tuy không biết hợp tác sẽ có thể kéo dài bao lâu, thế nhưng mà ít nhất cũng đã có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Chúng ta dù sao cũng không thể nào đắc tội tất cả các thế lực đỉnh cấp được. Mục Trần nói ra, hắn ta đương nhiên sẽ không mơ mộng tới việc có thể hợp tác lâu bền. Nhưng ít ra lúc này, yêu môn cùng với U Minh Cung cũng đang có ân oán. Nếu như U Minh Cung thật sự đánh tới trên đầu của hắn ta, như vậy hắn cũng chẳng ngại liên thủ cùng với yêu môn, làm cho U Minh Cung phải trả giá một chút. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Cục diện ở trước mắt càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ có tụ hợp cùng với chư vương thì mới có thể cam đoan an toàn. Mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. Mạnh như yêu môn mà còn phải bỏ ra một cái giá nặng nề thì bọn họ cũng phải hành động thật cẩn thận. Đã không có ai phản đối, Mục Trần liền dẫn đầu lướt đi. Sau lưng hắn ta, quân đội nhanh chóng đuổi theo. Hai ngày sau đó, bọn Mục Trần không hề dừng lại, đi thẳng tới địa điểm tập trung. Ven đường tuy gặp được không ít nhân mã, nhưng mà cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Cho tới ngày thứ ba, tốc độ của bọn họ mới chậm lại. Ở trước mắt đã xuất hiện một tòa sơn cốc cự đại. Trên thiên không của thung lũng rộng lớn, quân đội nhiều như mây đang trấn thủ, tràn ngập ra khí tức sông nghiêm, linh lực cuồn cuộn bao phủ cả thiên địa. Khi bọn người Mục Trần trông thấy đội ngũ này, trong lòng mới thả lỏng một hơi. Bọn họ đã nhận ra quân đội kia chính là nhân mã của chư vương Đại La Thiên Vực. Nơi này đúng là nơi tập trung của mọi người. Cuối cùng cũng đã tới. Trải qua 3 tháng thời gian, chư vương sau khi đã phân tán lại một lần nữa tề tụ lại. Điều khác biệt chính là ở lúc 3 tháng trước, thực lực của Mục Trần ở trong chư vương cũng chỉ có thể coi là xếp hạng bét. Thế nhưng vào lúc này, nếu như bàn về thực lực tổng hợp thì ở trong số chư vương hắn ta tuyệt đối có thể được xếp vào ba vị trí đầu tiên. Trong 3 tháng này, hắn ta đã chân chính cá chép vượt lòng môn. Bất quá, ngay tại lúc bọn người Mục Trần trông thấy sân khấu vừa mới chuẩn bị tiến vào, thì từ bên trong sân khấu lại truyền ra một thanh âm cực kỳ dồn dập. Nghe thấy thanh âm này, bọn người Mục Trần, Cửu, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Đó đúng chính là tín hiệu khẩn cấp của Đại La Tiên Vực. Hết chương 904. Chương 905. Bị bắt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Thanh âm bén nhọn dồn dập từ bên trong sân khấu truyền ra. Khi thanh âm này vang lên thì cũng truyền ra bên ngoài sân khấu, tạo nên một ít gợn sóng. Ngay sau đó, một vài thân ảnh nhanh chóng hướng về phía sân khấu, hiển nhiên là đã nhận được mệnh lệnh. Mà Mục Trần cùng với cựu đám người vừa mới đi tới nơi này, sắc mặt cũng hơi đổi. Loại tín hiệu khẩn cấp này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Liệt Sơn Vương, các người tiến vào trong này đi. Lúc sắc mặt của bọn người Mục Trần còn đang biến hóa thì một đạo thanh âm hùng hồn đã từ bên trong sân khấu truyền ra. Đó đúng chính là thanh âm của Tu La Vương. Mục Trần, Cửu cùng với đám người Liệt Sơn Vương liền nhanh chóng đem quân đội thu xếp ở bên ngoài sân khấu, sau đó bay thẳng vào bên trong. Những quân đội phòng thủ ở bên ngoài cũng đã sớm gặp qua bọn họ, cho nên liền vội vàng nhường đường. Đám người Mục Trần tiến vào trong sân khấu, trải qua mấy cái hô hấp liền đã xuất hiện ở sâu bên trong sân khấu. Bên trong đó lúc này có phần đông thân ảnh đang ở trên một bệ đá. Ở vị trí trung ương chính là Tu La Vương cùng với các chư vương. Bất quá vào lúc này, bầu không khí dường như có một chút căng thẳng. Sắc mặt của chư vương đều có một điểm âm trầm. Mục Trần cùng Cửu bọn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đáp xuống, hướng về phía chư vương ôm quyền. Các người xem như đã tới rồi. Tu La Vương nhìn về phía bọn người Mục Trần, khuôn mặt có một điểm căng thẳng. Tu La Vương, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Liệt Sơn Vương nhìn về phía Tu La Vương, nhíu mày hỏi. Tu La Vương sắc mặt âm trầm, tay áo vừa vung lên, một đạo gương đồng từ bên trong tay áo liền bay ra. Sau đó hào quang bắn ra, chiếu rọi trên không trung, tạo thành một màn hào quang. Mà lúc này, ở mặt trong gương đồng, có một luồng linh lực cuồng bạo phóng lên trời, quang ảnh mênh mông xẹt qua. Bên trong mặt gương là hai đội ngũ khổng lồ đang giằng co. Trong đó, một vương đều đang mặc áo giáp như được tạo thành từ hàn băng. Hàn ý tràn ngập cả thiên địa, làm cho nhiệt độ đều hạ xuống. Trên cờ xí có theo hình băng tuyết. Hả? Là băng hà vương? Liệt Sơn Vương bọn người vừa trông thấy bông tuyết đó, thần sắc liền ngưng tụ. Bởi vì ở trong số chư vương của Đại La Thiên Vực bọn họ, cờ xí của băng hà điện đúng chính là bông tuyết này. Nói cách khác, chi quân đội này chính là do băng hà vương cầm đầu. Chặn đường băng hà vương chính là... Ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào một nơi khác ở bên trong gương đồng. Ở chỗ đó, mây đen bắt đầu khởi động, tràn ngập âm hàn chi khí. Mà cờ xí có hình khô lâu đó đúng chính là U Minh Cung. Linh Kiếm Vương bọn người sắc mặt đều khẽ biến. Băng Hà Vương lại đang bị đội ngũ của U Minh Cung chặn đường. Mục Trần nhìn chằm chằm vào đội ngũ U Minh Cung, chỉ thấy được mây đen đã bắt đầu khởi động. Có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo nhân ảnh này mặc áo giáp màu đen, toàn thân tràn ngập âm hàn chi khí. Hắn ta khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt dài hẹp mà âm lãnh, nhìn chằm chằm vào đại quân băng hà điện, khóe miệng nở ra một nụ cười chế nhạo, sau đó một tay liền dựng lên. Tại phía sau hắn ta, ở bên trong mây đen cuồn cuộn, chiến ý khủng bố lập tức giống như thể sương mù màu đen càng quét mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo đầu lâu màu đen ước chừng mấy ngàn trượng khổng lồ. Bên trong đầu lâu chiến văn râm rạp chẳng chịt. Đầu lâu mãnh liệt há mồm phát ra thanh âm giống như thể quỳ gào, sóng âm màu đen điên cuồng quét ra. Sóng âm lướt qua tới đâu, đại địa vàng tung tóe tới đó, tất cả những ngọn núi ở chung quanh lập tức bị phá nát. Mà đại quân băng hà điện có mấy vị thống lĩnh chiến ý cũng vội vàng ra tay, chỉ huy chiến ý hình thành một tấm lụa quét ngang ra. Bất quá, thực lực của hai bên chênh lệch quá là lớn. Sóng âm màu đen lướt qua, những tấm lụa chiến ý đã trực tiếp bị đập nát, hóa thành hàn khí rồi. Mấy vị thống lĩnh băng hà điện liền giống như đã gặp phải trọng kích, mồm miệng phun ra máu tươi. Trong số đại quân ở phía sau cũng đã có không ít chiến sĩ miệng phun ra máu tươi, hiển nhiên là cũng đã bị ảnh hưởng. Đối mặt với quân đội băng hà điện gặp phải trọng thương như vậy, Nam tử áo đen vẫn như cũ ra tay không lưu tình, thế công hung ác lần lượt cuốn tới, trực tiếp làm cho băng ngà địa liên tiếp bại lui, không ngừng có chiến sĩ bị chiến ý trùng kích, khiến cho tâm mạch bị chấn vỡ, từ trên bầu trời rơi xuống dưới đất. Ngắn ngủi mấy phút va chạm, băng ngà điện đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, quân lính tan rã. Cục diện lúc này đang nghiêng hẳn về một bên, mà trong khi đại quân băng ngà điện đang vô lực chèo chống, thì một đạo quang ảnh đã từ bên trong đại quân mãnh liệt bắn ra, hướng thẳng tới nam tử áo đen, đem hết toàn lực xuất ra. Thế công khủng bố tới như vậy, đúng chính là do băng ngà vương tự mình phát động rồi. Bất quá, thế công của hắn ta lại chẳng có mấy hiệu quả giống như trong dự định. Lúc hắn ta vừa ra tay thì chỉ thấy ở bên trong đội ngũ khổng lồ của U Minh Cung có bốn đạo bóng đen đã lao ra. Bốn người nhất thời cùng ra tay, linh lực bàng bạc chấn vỡ hư không, trực tiếp cùng với băng hà vương cứng đối cứng. Bởi vì bốn người này thực lực so với băng hà vương cũng không yếu, hơn nữa lại còn là bốn người liên thủ, cho nên vừa va chạm băng hà vương đã thổ huyết bay ngược về sau, trên thân thể bị chấn ra từng đạo vết máu. Bốn đạo bóng đen liền xuất hiện sau lưng băng hà vương, nhấc tay hóa thành chảo đem băng hà vương vây lại. Đại quân băng hà điện trông thấy băng hà vương đã bị bắt, sĩ khí ngay lập tức đều mất hết, cũng không thể nào ngưng tụ ra chiến ý, nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Mà nam tử áo đen trông thấy vậy, khóe miệng nở ra một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay hắn ta vung xuống, thanh âm lạnh lạnh vang vọng khắp chân trời. Giết, một tên cũng không tha. Đại quân ở phía sau giống như đàn châu chấu gào thét lao lên. Sau một phen đổ sát, ngàn vạn chiến sĩ băng hà điện đều đã bị tàn sát hầu như không còn, duy chỉ có một ít may mắn đào thoát được. Mảnh đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, nam tử áo đen lăng không mà đứng. Bên cạnh hắn ta, mấy thống lĩnh của băng hà điện đều hôn mê lơ lửng. Hắn ta nhe răng cười rồi rút ra ngón tay, nhanh như thiểm điện chạm vào bi tâm của bọn họ. Ngay lập tức, thân thể của đám người bắt đầu thống khổ vặn vẹo, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, sinh cơ dường như đang bị hút ra ngoài thân thể. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức thời gian, mấy tên thống lĩnh thân thể đã cứng ngắc. Nam tử áo đen đem bọn họ vứt bỏ ra sau, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về chỗ địa phương có mặt kính. Thanh âm âm trầm vang vọng ra. 3 ngày sau, ta U Minh Cung sẽ ở Cốt Hải Sơn Mạch tổ chức quần hùng hội. Đến lúc đó, thỉnh Đại La Thiên Vực cần phải tới. Nếu không thì chưa rất nhiều thế lực, ta sẽ đem băng hà vương thiến. Lời nói vừa dứt, hắn ta có một chút dừng lại, sau đó khóe miệng lại nở ra một nụ cười dữ tợn. Còn có cả cái tên tiểu tử Mục Trần kia nữa, nhất định cũng phải tới. Ý niệm của ngươi, ta nghĩ sẽ rất có mùi vị. Nam tử áo đen cười to, tiếng cười vang vọng trong sân khấu, nhưng mà hình ảnh cũng đã biến mất không thấy nữa. Tu La Vương sắc mặt lạnh như băng, tay áo vung lên trực tiếp đem gương đồng chân thành bột phấn. Bên trong sân khấu, chư vương còn lại sắc mặt đều âm trầm, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận. U Minh Cung thật đúng là muốn dẫm lên đầu Đại La Tiên Vực bọn hắn. Mục Trần cùng với cứu đám người, khuôn mặt cũng đồng dạng có một chút khó coi. U Minh Cung kia thật là bá đạo, không chỉ thủ đoạn ngoan độc mà lại còn cố ý đem tin tức truyền tới cho Đại La Tiên Vực bọn họ. Rõ ràng là muốn làm nhục họ đây mà. Tên kia chính là Lâm Minh, hắn ta ở bên trong U Minh Cung danh tiếng cực kỳ nổi, cũng là một gã chiến trận sư. Tu La Vương thanh âm trầm thấp truyền ra, cũng làm cho chư vương ánh mắt đều ngưng lại. Gần đây cái tên này bọn họ cũng đã nghe nói qua. Bản thân linh lực của Lâm Minh có lẽ không làm cho chư vương đặt ở trong mắt, nhưng mà cái thân phận chiến trận sư thì lại khác. Lúc trước đại quân băng hà điện tan tác nhanh như vậy, bọn họ cũng đều trông thấy rõ. Nhờ vào lực lượng chiến ý, cho dù có là chí tôn lục phẩm, chỉ sợ cũng khó cùng với Lâm Minh kia chống lại. Mục Trần hai mắt cũng híp lại. Lúc trước Lâm Minh ra tay, hắn ta đã biết được thân phận của tên kia. Cái đạo hắc ám đầu lâu đó, ở bên trên có chiến văn đã vượt qua 1 vạn đạo. Lâm Minh đích thật đã trở thành vạn văn chiến trận sư. Việc này chư vị cảm thấy như thế nào? Tu La Vương ánh mắt hướng về phía chư vương, trầm giọng hỏi. U Minh Cung muốn triệu tập quần hùng hội, nghe nói có không ít thế lực được mời, mà băng hà vương đang ở trong tay của bọn chúng. Nếu như bọn chúng ở ngay tại trước mặt thế lực khắp nơi giết chết băng hà vương, như vậy sẽ bôi nhỏ thanh danh của Đại La Tiên Vực chúng ta. Đối với đại chiến sắp tới, sĩ khí của bên ta có thể sẽ bị ảnh hưởng. Muốn đi Cốt Hải Sơn Mạch đem băng hà vương cứu trở về hay sao? Linh Kiếm Vương có một chút trầm ngâm rồi nói. Nhưng chỉ sợ U Minh Cung sẽ cho chúng ta là đá niết chân. Chẳng lẽ U Minh Cung lại có thể đem Đại La Thiên Vực một mẹ hốt gọn sao? Huy Đường Vương như mày nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như băng hà vương bị giết, thể diện Đại La Thiên Vực sẽ bị tổn hại nặng. Vực chủ chỉ sợ cũng sẽ tức giận. Tu La Vương nhìn qua ý kiến không đồng nhất, lông mày cũng nhíu lại. Sau đó hướng ánh mắt nhìn tới Liên Sơn Vương. Ở trong chư vương của Đại La Thiên Vực, trừ hắn ta thì Liệt Sơn Vương đúng là có danh vọng cao nhất. Lúc này mới hỏi, Liệt Sơn Vương cảm thấy như thế nào? Liệt Sơn Vương nghe vậy có một chút âm trầm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mục Trần mà hỏi, Mục Vương có đề nghị gì không? Tu La Vương cùng với cao tầng Đại La Thiên Vực trông thấy cử động này của Liệt Sơn Vương thì đều không khỏi có chút ngẩn người. Tại trước khi Đại Thú Liệp Chiến bắt đầu, mặc dù Mục Trần đã vượt qua Phong Vương Tế một lần hành động trở thành vương trẻ tuổi nhất của Đại La Thiên Vực, nhưng nói thật ra với thực lực của hắn ta thì cũng chỉ miễn cưỡng trở thành vương, cho nên ở trong mắt chư vương hắn ta vẹn vẹn vẫn chỉ ở hàng bét. Vậy mà lúc này đây Liệt Sơn Vương lại chủ động khai khí, trước tiên hỏi ý kiến Mục Trần, hơn nữa lại còn có vẻ đây thật là có ý tôn kính. Điều này làm cho Tu La Vương cùng với cao tầng Đại La Thiên Vực trong lòng đều có một chút kinh dị. Chư vị cũng chớ xem thường Mục Vương, hắn ta hôm nay đã chân chính là chiến trận sư, cho dù có là chim đài lưu ly thì cũng đã bị thua thiệt ở trong tay của hắn. Phát giác ra thần sắc của mọi người, Liệt Sơn Vương không khỏi cười nói. Nghe thấy mấy lời này, Tu La Vương thần sắc đều kinh động, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta tự nhiên vô cùng minh bạch một vị chiến trận sư có được năng lực gì. Mục Vương có ý kiến gì không? Tu La Vương nhìn qua phía Mục Trần cười cười, thần sắc cũng trở nên khách khí một chút, cũng không bởi vì tư lịch cùng với tuổi tác của hắn ta mà trở nên khinh thường. Mục Trần cũng hướng về phía Tu La Vương, hắn ta nhìn qua tầm mắt của mọi người, hơi có một chút trầm ngâm, rồi chợt bình tĩnh mở miệng nói. Ta đề nghị đi cứu Băng Hà Vương. Hết chương 905. Chương 906, Quần Hùng Hội. Mọi người nghe thấy Mục Trần nói như vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích nhưng cũng không lên tiếng, cũng chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Mà Mục Trần trông thấy vậy thì cũng cười cười nói. Ở trong tình huống này, điểm lợi và điểm hại chư vị cũng đều đã biết. Băng Hà Vương dù sao cũng là vương của Đại La Thiên Vực ta. Nếu tùy ý để cho U Minh Cung ở trước mặt rất nhiều thế lực đem ra giết gà dọa khỉ, thì đối với thanh danh Đại La Thiên Vực ta không thể nghi ngờ chính là có tính đả kích hủy diệt. Ngồi nhìn cường giả dưới trướng bị người ta lăng nhục cho tới chết mà thế lực lại chẳng làm gì, điều đó đủ làm cho nhân tâm đều lạnh ngắt. Mà mục đích của U Minh Cung lần này cũng chính là muốn từ bên trong phá hủy sĩ khí của Đại La Thiên Vực chúng ta. Dù sao nếu như chuyện này thực sự xảy ra, về sau đội ngũ ở dưới trướng Đại La Thiên Vực ta sẽ khó tránh khỏi tình trạng một con ngựa đầu cả tàu bỏ cỏ. Đối với đại chiến sắp tới, nếu như sĩ khí bị sa sút thì sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Đại La Thiên Vực ta. Cho nên nếu như chúng ta cứ ngồi nhìn không kể tới thì lại làm đúng những gì mà U Minh Cung đang bàn tính. Tu La Vương cùng với Chư Vương nghe thấy vậy, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đã nghĩ được ẩn ý sâu xa của U Minh Cung. Nói thì đúng là như vậy, nhưng mà U Minh Cung chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho chúng ta cứu người. Hơn nữa, khả năng lớn đã chuẩn bị đào một cái hố chờ chúng ta tự mình nhảy vào đó. Cửu hơi trầm ngâm rồi nói. Với thực lực của U Minh Cung còn chưa đủ sức để nuốt trọn Đại La Thiên Vực chúng ta, cho nên bọn chúng sẽ không chỉ có một mình đâu. Tinh mang màu đen trong con người Mục Trần lập lè, rồi hắn ta nói tiếp. Mà nếu đã là quần hùng hội thì bọn chúng tất nhiên cũng có mời thần cát Tiên Huyền Điện. Mà vừa văn, hai cái đám người này cùng với Đại La Thiên Vực chúng ta quan hệ cũng cực kém. Nếu như ba phương bọn chúng liên hợp lại thì đã đủ để chúng ta chôn vùi rồi. Nghe được lời này, sắc mặt Tu La Vương cũng như không được biến đổi. Ba phương thế lực cường hãn liên thủ lại thì Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ thất bại. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Có người cao mày nói, U Minh Cung thật sự là âm hiểm, đã đưa bọn họ đâm vào ngõ cụt. U Minh Cung có thể kéo giúp đỡ, chúng ta vì sao lại không thể? Mục Trần mỉm cười trả lời. Chư Vương hai mặt đều nhìn nhau. U Minh Cung đã đem thiên tài chiến ý của Yêu Môn gạt bỏ, ân oán giữa song phương cũng coi như là rất nặng. Nếu như muốn đối phó với U Minh Cung thì chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Mà Vạn Thánh Sơn cùng với Thần Các cũng đang có thù hận. Nếu như Thần Các ra tay, chúng ta muốn đem Vạn Thánh Sơn kéo vào cùng chân doanh có lẽ cũng không có. Kể từ đó chúng ta cũng đã chẳng cần phải e ngại ba phương bọn chúng liên tụ lại. Mục Trần chậm rãi nói. Người đã cùng với Yêu Môn đạt thành hợp tác rồi sao? Nghe được chuyện này, Tu La Vương khuôn mặt hiện lên vẻ kinh dị, Chư Vương còn lại cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ở bên trong Đại Thú Liệp Chiến, muốn giúp đỡ lẫn nhau thì đúng là một việc rất khó, mà Mục Trần lại cùng với Yêu Môn hợp tác, điều này hiển nhiên đã vượt quá dự kiến. Mục Trần cười cười gật đầu nói, Ở trong đại thú liệp chiến, muốn hợp tác cũng không phải quá mức khó khăn. Chỉ cần riêng phần mình đều có được lợi ích thì ta nghĩ bất cứ ai cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Thanh Các, Thiên Huyền Điện, U Minh Cung, nếu như muốn hợp tác thì không phải cũng đều là có chung một mục tiêu, chính là muốn đối phó Đại La Thiên Vực ta sao? Tu La Vương nghe thấy vậy, chợt có một chút trầm ngâm, rồi ánh mắt quét nhìn ra. Như vậy chư vị còn có ý kiến gì không? Liệt Sơn Vương đám người nhất thể đều lắc đầu. Nếu như trước mắt cũng đã có kế hoạch, vậy thì bọn họ tự nhiên sẽ chẳng sợ U Minh Cung. Dù sao, hành vi này của U Minh Cung đích thật đã chọc giận cao tầng Đại La Thiên Vực. Nếu như cứ nén giận thì sau này Đại La Thiên Vực làm sao có thể đặt chân tại Bắc Giới. Tốt, nếu đã như vậy thì truyền lệnh xuống. 3 ngày sau tiến về Cốt Hải Sơn Mạch. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem U Minh Cung kia cuối cùng có bao nhiêu khẩu vị. Xem thử bọn chúng tới cuối cùng có thể đem Đại La Thiên Vực chúng ta nuốt xuống hay không. Tu La Vương lộ ra vẻ mặt lạnh lạnh, lạnh giọng nói ra. Chư Vương nghe thấy vậy cũng hung hăng gật đầu. Bọn họ về cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập Vẫn Lạc Nguyên Đan, chỉ còn đợi vực chủ cùng với Tam Hoàng truyền lệnh tới. Nếu như lúc này U Minh Cung dám dẫm lên đầu bọn họ, vậy thì Đại La Thiên Vực bọn họ cũng phải để cho người khác biết rằng tại đây Bắc Giới này người nào dám dẫm lên đầu bọn họ rồi chỉ sợ sẽ chẳng còn hai chân để mà đi về nữa. Mục Vương đã là chiến chân sư rồi hả? Tu La Vương trông thấy bầu không khí đã khá hơn thì cũng cười cười, rồi chợt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cười hỏi. Mục Trần nhìn tới ánh mắt Tu La Vương lúc này, tự hồ lại cảm thấy hắn ta không có hảo ý. Nghe nói Mục Vương đã giúp đỡ Liệt Sơn Vương bọn người đem quân đội ở dưới trướng đều đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh sao? Tu La Vương hít mắt cười nói. Ở một bên chư vương còn lại nghe thấy vậy, con mắt cơ hồ ngay lập tức trở nên sáng ngời, rồi tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, trong mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng. Mục Trần trông thấy các loại ánh mắt này, da đầu đều thoáng có chút phát lạnh. Tin tức của Tu La Vương ngược lại đúng là cực kỳ nhanh. Việc này hắn ta vẫn còn chưa kịp nói, vậy mà tên đó đã biết rồi. Bất quá đối với việc này, Mục Trần hiển nhiên cũng không từ chối, lúc này mới dứt khoát cười nói. Chư vị, nếu như tin tưởng ta mà nói, thì có thể đem quân đội giao cho ta ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Bất quá là bởi vì ta đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh, cho nên ở trong đó tất nhiên sẽ còn có một ít tai hại, vẫn phải nhờ tới chư vị tự mình chú ý đến. Ý của Mục Trần chính là bởi vì hắn ngưng luyện ra chiến ý chi linh, cho nên phải lưu lại ân ký. Nếu như tới một lúc nào đó những quân đội này lại dùng tới để đối phó với hắn, như vậy thì hắn chỉ cần động tâm niệm là đã có thể làm cho quân đội chiến ý gặp phải tổn hao nhiều. Bất quá đối với điều này, đám người Tu La Vương hiển nhiên cũng biết được, cho nên chẳng thèm để ý tới, liền nói. Mục Vương cứ tùy ý làm là được. Bọn hắn hiển nhiên cũng không dám vận dụng quân đội đối phó với Mục Trần, bởi vì nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ bên trong Đại La Thiên Vực sớm đã trời lòng đất lở rồi, khi đó còn ai quản được mấy cái thứ này nữa. Mục Trần nghe vậy thì cũng cười cười, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, cứ giao cho ta. 3 ngày sau ta sẽ đem quân đội có được chiến ý chi linh giao lại cho chư vị. Dùng thực lực vạn văn chiến chân sư của hắn ta muốn trợ giúp những quân đội này ngưng luyện ra chiến ý chi linh hiển nhiên cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều loại ngụy chiến ý chi linh này một khi không có hắn ta khống chế thì chỉ sợ không thể phát huy ra được uy lực, ngược lại còn làm cho quân đội suy yếu đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, trước mắt đại chiến đã sắp tới, sức chiến đấu của mấy quân đội này vẫn còn có một chút tác dụng, nói không chừng sẽ có thể giảm bớt đi thương vong. Dù sao để bồi dưỡng ra những chi quân đội này, chư vương cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực cùng với tài lực. Như vậy phải làm phiền Mục Vương rồi. Chư vương trông thấy Mục Trần gật đầu thì đều đại hỷ, vội vàng ông quyền cảm tạ. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao không chỉ có Liên Sơn Vương, thậm chí ngay cả Huyết Đường Vương đều đã đối với Mục Trần khách khí hơn xưa. Thân phận chiến trần sư thật sự đã khiến cho bọn họ phải nhìn lại. Mục Trần cũng cười ông quyền đáp lễ, cũng không vì thân phận chiến trần sư mà biểu hiện ra vẻ kiêu căng. Làm như vậy lại khiến cho đám người Tu La Vương âm thầm gật đầu. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, thế nhưng mà cũng chẳng có tư thái kiêu ngạo. Điều đó khiến cho chư vương có một chút thoải mái. Lúc trước ở bên trong nội tâm, bởi vì Mục Trần còn trẻ tuổi cùng với tư lịch chưa đủ mà lại đã có thể cùng với bọn họ song song, thật sự cũng cảm thấy bất mãn. Thế nhưng vào lúc này đã triệt để từ từ tiêu tan đi. Mục Trần có thể đi tới một bước này, hiển nhiên cũng không phải dựa vào Mạn Đà La cùng với Cửu U, mà là do chính thực lực cùng với sự cố gắng của bản thân hắn. 3 ngày thời gian tiếp theo, tất cả nhân mã của Đại La Thiên Vực đều đang chỉnh đốn chờ phân phó. Mỗi chi quân đội đều tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Đặc biệt là lúc nghe chư vương truyền ra dung tâm hiểm ác của U Minh Cung lần này, không thể nghi ngờ đã khơi dậy lửa giận ở trong lòng tất cả cường giả Đại La Tiên Vực. Bọn họ đã có thể trở thành một thành viên của Đại La Tiên Vực, tự nhiên cũng sẽ có ngạo khí. Mà bây giờ, U Minh Cung không chỉ bắt đi Băng Hà Vương, hơn nữa còn tổ chức quần hùng hội tính giết gà dọa khỉ. Rõ ràng là muốn đem Đại La Tiên Vực hung hăng đạp xuống. Sự tình như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Bên trong nội tâm của bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị cùng với U Minh Cung cứng đối cứng. Cái gọi là quần hùng hội cũng trong 3 ngày này nhanh chóng được lên men, cuối cùng đã trực tiếp lan tràn tới tại tất cả mọi thế lực. Toàn bộ hiển nhiên đều vì sự tình này mà có một chút chấn động. Đặc biệt là tin tức Đại La Tiên Vực Băng Hà Vương đã bị U Minh Cung bắt giữ. Điều này làm cho không ít người trong lòng đều chấn động. Cái gọi là quần hùng hội chỉ sợ chính là giết gà dọa khỉ rồi. Thế nhưng mà Đại La Tiên Vực lại có thể nào dễ dàng giết như vậy? Bọn họ chính là một thế lực cường hãn đứng đầu tại Bắc Giới nhiều năm đấy à. Với ngạo khí của Đại La Tiên Vực thì làm sao có thể ngồi nhìn chư vương ở dưới trướng bị U Minh Cung tiêu diệt. Cho nên lần này hai con quái vật khổng lồ đó sẽ toàn lực giao phòng một hồi. Một ít thế lực mơ hồ đã có cảm giác lần này quần hùng hội chỉ sợ sẽ làm cho Đại Thú Liệp Chiến bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Dù sao lúc này cao tầng nhất của tất cả thế lực đều đã xâm nhập vào chỗ sâu nhất ở bên trong vẫn là chiến trường tìm kiếm bí tàng Địa Chi Tôn. Nếu như trước đó có thể đem đội ngũ dưới trướng đối phương đánh trọng thương thì không thể nghi ngờ đúng chính là đại công rồi. Bởi thế cho nên quần hùng hội lần này sẽ chính là nơi kịch liệt nhất trước khi bí tàng Địa Chi Tôn được mở ra. Chuyện vui như vậy căn bản không thể nào bỏ qua được. Ôm theo ý nghĩ đó, trong 3 ngày thời gian thế lực khắp nơi đều nhanh chóng kéo tới. Từng đạo thân ảnh bắn ra từ khắp nơi, phô thiên cái địa sẽ qua bầu trời tiến thẳng mà đi. Mà trong lúc này ở trong sơn cốc khổng lồ kia, từng nhánh quân đội đang lăng không mà đứng, chiến ý mênh mông bành trướng làm cho cả sơn cốc đều chấn động run rẩy. Đám người Tu La Vương, Mục Trần, Cửu đang đứng phía trước từng nhánh quân. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, rồi Tu La Vương chậm rãi giơ tay lên, thanh âm lạnh lạnh vang vọng khắp chân trời. Đại La Thiên Vực chư quân xuất phát cứu người. Hết chương 906. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.